Vương Phi Cường Hãn, chương 30, nữ nhân tới cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên lặng, thực yên lặng trông Nguyễn Kiệu Hoa lệ, Bắc Tiểu Lôi ngồi đối mặt với Dạ Tinh Thần, trừng mắt nhìn hắn, hung hăng mà nhìn chằm chằm hắn, tên nam nhân họa thủy. Này, nếu như hắn thực dám trèo tường, lấy tiểu lão bà, xem nàng thu thập hắn như thế nào. Dạ Tinh Thần lười biếng dựa vào giường êm, đem cái nhìn chằm chằm của Bắc Tiểu Lôi trở thành không khí. Híp mắt lại, một bộ dáng buồn ngủ mông lung. Hiện tại nhớ tới kể từ sau khi có Bắc Tiểu Lôi ở bên người, thời gian ngủ của hắn luôn rút ngắn lại. Này, ngươi là heo à, suốt ngày chỉ muốn ngủ ngủ ngủ. Trong lòng giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, Bắc Tiểu Lôi cố giữ nụ cười, nhìn vào Dạ Tinh Thần liền muốn đánh người, chết tiệt, sớm biết. Như thế nàng đã không cùng lão nương giận dỗi, theo hắn chạy tới cái nơi quái quỷ này. Dạ Tinh Thần mở mắt ra, mắt sáng mông lung nhìn vào nàng, cực kỳ nghiêm túc nói. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lấy Tuyết Hàm, nàng ấy không phải vì chuyện này mà tức giận sao? Bản thân vốn đã không muốn thành thân cùng Tuyết Hàm, cho nên không tội gì phải tức giận, ngươi dám lấy ta liền độc chết ngươi. Bắc Tiểu Lôi trừng mắt nhìn hắn, nghĩ rằng hắn cũng không có lá gan đó. Tùy nàng vậy, Dạ Tinh Thần lắc lắc đầu, hung hãn như vậy cũng không cần mình đi lo lắng cho nàng. Vương gia, đến phủ rồi. Cỗ kiệu hạ xuống, thị vệ bẩm báo. Bắc Tiểu Lôi oán hận liếc hắn một cái, bàn tay một phen vén lên màn kiệu, lửa giận sôi trào, hướng vương phủ đi đến. Vương gia, vương phi đây là làm sao vậy? Quản gia đi đến bên kiệu nghênh, đón Dạ Tinh Thần, chỉ vào bóng lưng nổi giận đùng đùng của Bắc Tiểu Lôi, hỏi. Đổ thùng giấm chua rồi. Dạ Tinh Thần cười, hèn chi, quản gia hiểu biết gật đầu, đột nhiên biến sắc, nguy rồi, xem ra vương phi còn muốn đổ thùng giấm chua một lần nữa. Làm sao vậy? Dạ Tinh Thần nhìn biểu tình quản gia, có dự cảm xấu. Tô tiểu thư tới, đang ở phòng khách, quản gia cúi thấp đầu trả lời. Ai bảo ngươi để nàng ta đi vào? Dạ Tinh Thần vừa nghe đến Tô Tâm Nhu đến, đây, khuôn mặt tuấn tú cũng đổi màu. Có trời mới biết Tô Tâm Nhu kia có bao nhiêu khó đối phó, cũng đã nói cho nàng ta biết bản thân mình đối. Với nàng ta không có hứng thú, nàng ta còn dây dưa làm phiền mình chưa? Thấy qua nữ tử có da mặt dày như vậy, quả thật là không hiểu được rụt rè là gì. Nô tài, quản gia á khẩu, hắn còn không phải cho rằng, vương gia bọn hắn phải ở trong cung dùng cơm xong mới trở về sao? Tưởng, rằng Tô tiểu thư chờ một lát sẽ đi, nô cái gì mà nô, còn không, mau vào xem, Dạ Tinh Thần sải bước đi nhanh, ngày hôm nay Bắc Tiểu Lôi. Một bụng lửa giận Tô Tâm Nhu kia đến không thể nghi ngờ là chịu bị chuốc lấy phiền nhiễu, nhưng mà nàng ta cũng là nữ tử lợi hại, nếu như hai người phát sinh vướng mắc, chỉ sợ mẫu hậu đối với Tiểu Lôi lại càng bất mãn, nói không chừng còn không quan tâm đến ý nguyện của mình mạnh. Mẽ đem Tuyết Hàm đến vương phủ, này, ngươi là từ nơi nào chạy tới? Quả nhiên, hai người mới vừa đến đại sảnh, đã nghe được thanh âm sang sàng của Bắc Tiểu Lôi, vội vàng đi vào liền thấy, Bắc Tiểu Lôi đang hai tay chống eo tức giận trừng mắt nhìn Tô Tâm Nhu đang ngồi. Mà Tô Tâm Nhu, kia một bộ sa y màu xanh nhạt, nội y màu trắng, phơi bày ra bộ ngực da thịt tuyết trắng, mị nhãn như tơ, mang theo khiêu khích nhìn vào Bắc Tiểu Lôi, ngươi lại từ nơi nào xuất hiện? Tay Tô Tâm Nhu vén lên sợi tóc phong tình vạn trùng, mắt liếc lên Bắc Tiểu Lôi, mang theo địch ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô tiểu thư, không biết ngươi đến trong phủ ta có chuyện gì? Dạ Tinh Thần tiến vào, đi đến bên người Bắc Tiểu Lôi. Vương gia, Tô Tâm Nhu vừa nhìn thấy Dạ Tinh Thần, hai tròng mắt sáng ngời. Tào nhã mà đứng lên, hướng hắn phúc thân, ngẩng đầu ánh mắt nóng rực, theo dõi hắn, thiếp nghe nói vương gia đã trở lại, đặc biệt tới thăm. Chàng một chút, nói xong ánh mắt quyến rũ hướng tới Dạ Tinh Thần, đưa. Thu ba, một, đa tạ Tô tiểu thư quan tâm, sắc trời không còn sớm. Người có nên trở về phủ hay không? Dạ Tinh Thần giả bộ không thấy đôi, mắt quyến rũ của nàng ta, nhìn ngoài cửa sổ nói. Bắc Tiểu Lôi thấy Tô Tâm Nhu ý vị phóng ra mị hoặc về phía Dạ Tinh Thần, lửa giận nơi đáy mắt càng cháy càng mãnh liệt, nắm chặt Dạ Tinh Thần giận dữ hỏi. Này, nàng ta là ai? Một, thu ba, mắt long lanh như sóng nước mùa thu, cách chương.